Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, cô nhận ra vấn đề. Với khuôn mặt đẹp trai như vậy, Hoắc Diên Xuyên thường xuyên đảm nhận những nhiệm vụ giao tiếp quan trọng. Nếu anh mang gương mặt bị đánh đi ra ngoài, chắc chắn sẽ rất khó coi. Vậy phải làm sao bây giờ? Cô cắn môi, trông có vẻ hối lỗi. Nhìn vẻ áy náy của cô, tâm trạng Hoắc Diên Xuyên càng tốt hơn. Chỉ còn cách để người khác giúp thôi. Khương Ngư nghiêm túc suy nghĩ, rồi nhanh chóng nói, tôi đi luộc hai quả trứng gà, dùng để lăn mặt sẽ giảm sưng nhanh hơn. Không từ chối, anh để cô làm, rất nhanh, trứng gà được luộc xong. Cô đưa chúng cho anh, nhưng anh không nhận. Khương Ngư bực bội, lườm anh một cái, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt trứng trước mặt anh. Cả hai im lặng, ánh mắt sâu thẳm của Hoắc Diên Xuyên cứ dừng trên gương mặt cô. Nếu không biết anh thường giữ ánh mắt thâm tình này ngay cả với đồ vật vô tri, hẳn cô đã rung động. Cô nhịn không được, tức giận nhét quả trứng vào tay anh. Tự làm đi, nhìn cô gái nhỏ thú vị này. Hoắc Diên Xuyên chỉ lắc đầu cười. Ai mà ngờ, cô lại có thể mang đến cảm giác mới mẻ như thế. Sau bữa sáng, Hoắc Diên Xuyên thay đồng phục và đội mũ chuẩn bị rời đi. Khương Ngư lén liếc nhìn anh một cái, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vết đỏ trên mặt anh do cú tát tối qua đã mờ đi nhiều. Nếu không chú ý kỹ thì khó mà nhận ra. Cô thầm nghĩ, cũng may, chắc sẽ không ai cả gan nhìn chằm chằm vào mặt anh ta đâu nhỉ. Suy nghĩ của Khương Ngư không sai. Quả thật chẳng ai dám nhìn chừng chừng vào mặt Hoắc Diên Xuyên. Nhưng cô lại quên mất một người đặc biệt, Chu Thiệu, anh em tốt của anh. Và rất rõ ràng, Chu Thiệu không nằm trong số những người biết giữ mồm giữ miệng. Vừa nhìn thấy Hoắc Diên Xuyên, Chu Thiệu lập tức cau mày, tỏ vẻ nghi ngờ. Anh ta nhìn trái nhìn phải, dụi dụi mắt vài lần rồi bỗng kêu lên. Trời đất, lão Hoắc, mặt anh thế kia là bị ai đánh hả? Đôi mắt Chu Thiệu ánh lên vẻ tò mò phấn khích. Ai mà lại gan dạ đến mức động tay động chân với Hoắc Diên Xuyên, một chiến sĩ bất bại khắp các quân khu. Người này chắc chắn phải rất thú vị, nhất định anh ta muốn làm quen. Hoắc Diên Xuyên nhướng mày, đáp lại bằng giọng lạnh lùng. Anh rảnh lắm à? Chu Thiệu chẳng hề sợ hãi, càng tỏ ra hưng phấn. Lão Trương, không đúng, ông ta sao đánh lại anh được? Lão Lý, cũng không phải, bọn họ chẳng bao giờ thắng nổi anh. Chu Thiệu vò đầu, suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không tìm ra câu trả lời. Đột nhiên, một ý nghĩ thấm bạo lóe lên trong đầu. Anh ta nuốt nước bọt, ho khan vài tiếng rồi mở to mắt nhìn Hoắc Diên Xuyên. Sẽ không phải là cô gái thôn quê đó chứ? Hoắc Diên Xuyên không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh ta. Nhưng đôi khi, sự im lặng lại nói lên rất nhiều điều. Cách chương